có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 08. Châm chọc sự tình, Tosaka Jin vẫn như cũ cảm thấy không thể tin. Kia thế nhưng là Merlin A. Trong truyền thuyết đại ma pháp sư A, Emiya bình tĩnh nói ra. Không nên quá tin tưởng truyền thuyết. Có chút truyền thuyết căn bản là khó mà cân nhắc được. Sẽ để cho con mắt của ngươi mù mất. Merlin chính là như thế. Cùng kiếm thuật của hắn mới có thể so sánh với đến. Hắn ma thuật mới có thể không giá trị nhắc lên. Kiếm thuật, Tosaka Jin sắc mặt sụp đổ. Không sai, Britain kiếm thánh chỉ chính là hắn Merlin. Nếu như ta không có nhớ lầm, Aochia, kiếm thuật của ngươi hẳn là Merlin giáo A. Emiya quay đầu nhìn về phía Aochia. Aochia một mặt tò mò hỏi, vì cái gì Master ngươi sẽ biết điểm này? Tosaka Jin đã không biết nên như thế nào nhả rãnh. Lại là thật, nói thật, điểm này tự liền Acha cũng không quá rõ ràng a. Hắn là thật không nghĩ tới Aochia kiếm thuật lại là Merlin giáo. Emiya cười nói ra, ta biết đến nhiều chuyện đi. Không riêng gì Merlin, trên thực tế trừ Merlin bên ngoài, còn có hai cái gần giống như hắn ra hỏa đâu. Tỉ như Uruk phủ vương, Israel quyền hoàng. Acha thần sắc khẽ động, hỏi, Uruk phủ vương, chẳng lẽ lại là Gilgamesh? Không sai, chính là hắn. Emiya gật đầu, Acha không khỏi nở nụ cười. Tên kia vậy mà còn có dạng này ngoại hiệu. Bất quá Israel quyền hoàng lại là vị nào? Đương nhiên là quan vị anh linh. Vua Solomon đâu? Emiya đương nhiên nói. Chức của hắn giới không phải ma thuật sư sao? Emiya cười nói ra, cái này có cái gì? Israel tổ tiên Jacob đã từng cùng thượng đế quảng qua giao. Có một loại gọi là Jacob tay chân võ kỹ. Trong truyền thuyết tu luyện tới trình độ nhất định, đánh chết thiên sứ không thành vấn đề. Thiết quyền thánh nữ Ma Tha đã từng nương tựa theo loại này võ thuật đánh chết qua một đầu long. Loại này võ thuật lưu truyền tại Israel. Có thể nói là lịch đại Israel quốc vương phải học đồ vật. Cho nên Solomon cũng biết. Bởi vậy, vua Solomon xưng là Israel quyền hoàng không có vấn đề gì. Nói thật, nếu có cơ hội, ta rất muốn học tập một chút môn này quyền pháp A. Có thể đánh chết thiên sứ cùng cự long quyền pháp. Nhất định rất cường đại đi. Tosaka Jin, Acha, Medea cười tủm tỉm nói ra. Chuyện nào có đáng gì? Master, chỉ cần ngươi có thể tìm được tương quan thánh di vật. Ta liền có thể lợi dụng cuộc chiến chén thánh lỗ thủng. Đem Ma Tha triệu hoán đi ra. Tosaka Jin lập tức la hoảng lên. Làm trái quy tắc triệu hoán. Medea không khỏi khẽ cười một tiếng. Không cần, Emiya khoát tay áo nói ra. Còn nhớ rõ ta từng theo các ngươi nói qua cho đê sao? Solomon cầu nguyện trở thành nhân loại về sau. Liền ở tại cho đê, chờ chúng ta đi cái kia thế giới. Tự nhiên có thể tìm được Solomon học tập võ học. Không cần đi tìm Ma Tha thánh di vật. Tosaka Jin không khỏi hỏi. Cho đê có là cái gì? Emiya giải thích nói. Nhân lý bảo hộ cơ cấu cho đê. Là một cái vì có thể làm lịch sử loài người có thể lâu đời mà bền bỉ kéo dài tiếp. Không phân ma thuật, khoa học, tụ tập các lĩnh vực nhà nghiên cứu sở nghiên cứu kiêm quan chắc chỗ. Bất quá tại cái này thế giới là không có. Vì cái gì? Bởi vì không có tạo dựng lên A, cho đê là ma thuật hiệp hội tháp đồng hồ thiên thể khoa quân. Chủ Maribory Anomosphere đầu tư đồng thời thành lập. Nhưng cũng không phải là mỗi một cái thế giới đều đem cho đê thành công thành lập. Tỉ như tại Lord Elmeloy hai hồ sơ thế giới. Hiện đại ma thuật khoa học bộ trưởng Dr. Hatlis đã từng như thế đánh giá. Vì thực hiện quan trắc trôi qua. Được xưng là mô phỏng giống như linh tử chuyển di nghịch triệu hoán trên lý luận có thể thực hiện. Thời gian ngược dòng đi. Nhưng là vì bảo trì thời gian ngược dòng làm được yên ổn. Ít nhất cũng phải Atlas viện toàn diện hiệp trợ, tháp đồng hồ quân chủ cấp bậc bí thuật, mới xây dựng thí nghiệm, thiên văn sổ tự cấp bậc phí tổn, có thời gian ngược dòng đi khả năng tư chất người. Bởi vậy, thiên thể khoa lý luận ở đây thế giới bị coi là đàm binh trên giấy. Cái này cũng có thể suy đoán ra. Cũng không phải là mỗi một cái thế giới đều có cho đê tồn tại. Trên thực tế tuyệt đại đa số song song thế giới đều đem thiên thể khoa lý do xem như là đàm binh trên giấy. Nhưng là tại FGO thế giới tuyến bên trong, vị quân chủ này rốt cục thành công đem cho đê thành lập. Bất quá về sau liền phát hiện gớ tia đốt lại nhân lý sự tình. Thuận tiện nói một chút, cái khác song song thế giới sở dĩ không người nào để ý đốt lại nguyên nhân. Là bởi vì Lepliner Floros người này. Người này tương đương mấu chốt. Emilia nhớ kỹ, ma pháp sư chi dạ. Nguyệt cơ chờ thế giới sở dĩ không có bị đốt lại nhân lý. Cũng là bởi vì có một cái thủ hộ hiện tại mà tự sát người. Mà người này chính là Floros. Nhân lý đốt lại mấu chốt là năm 2016 lập biến trở về ma thần trụ. Lép biến ma thần trụ nguyên nhân là gặp ma su. Bị loại này không phải nhân loại thí nghiệm chấn kinh tiến tới cảm thấy nhân loại không có chút nào. Hy vọng, nếu như lớp không có gặp được ma su, hắn sẽ cảm thấy thế giới là có thể cứu. Thế là tại năm 2015 tự sát. Càng thêm châm chọc là, ma su bản thân vì cho đê 2000 năm ra đời ống nghiệm trẻ sơ sinh. Là một cái vật thí nghiệm, từ nhỏ đã trải qua đủ loại thí nghiệm. Đây cũng là lép sẽ cảm thấy nhân loại không có chút nào hy vọng. Không có tự sát nguyên nhân. Nếu như cho đê không có bị tạo dựng lên, ma su chưa từng xuất hiện, như vậy lớp liền sẽ tự sát. Nhân lý đốt lại liền sẽ không xuất hiện. Nói cho cùng, còn là bởi vì cho đê xuất hiện, mới có thể dẫn đến nhân lý đốt lại phát sinh. Nhưng đến cuối cùng, cho đê lại trở thành cứu vớt nhân loại thành lũy cuối cùng. Ma su cái này vật thí nghiệm cũng bởi vậy bước lên cứu vớt nhân lý con đường. Đây mới là nhất nhân loại lớn nhất châm chọc a. Cho nên tại Emilia xem ra, cho đê không có bị tạo dựng lên, không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Tosaka Jin cũng không có hỏi tới cùng cho đê có liên quan sự tình. Trên thực tế nàng tổng cảm giác liền xem như mình hỏi, đối phương cũng không có trả lời, dứt khoát không có đi hỏi. Ngược lại đem chủ đề lại lần nữa kéo về đến cuộc chiến chén thánh phía trên. Đây mới là nàng chú ý nhất sự tình. Tịnh hóa chén thánh về sau, ngươi định làm gì? Đương nhiên là đem chén thánh cất giấu, làm chiến lợi phẩm của ta. Emilia nói. Tosaka Jin tò mò hỏi, ngươi không có ý định cầu nguyện sao? Emilia nói ra, ta đối chén thánh cầu nguyện không hứng thú. Nếu như cầu nguyện, ta càng có khuynh hướng dùng Long Châu cầu nguyện. Tosaka Jin, nàng đương nhiên không biết Emilia nói là sự thật. Ngược lại coi là Emilia là đang nói đùa với mình. Do dự một chút, nàng chậm rãi nói ra. Đã ngươi không có ý định hướng chén thánh cầu nguyện, không bằng đem nguyện vọng nhường cho ta người minh hữu này thế nào? Emilia cười hỏi, ngươi dự định ưng thuận nguyện vọng gì? Vĩnh viễn cũng không dùng hết bảo thạch sao? Tosaka Jin nhãn tình sáng lên. Nguyện vọng này tựa hồ cũng không tệ đâu. Nhà bọn hắn ma thuật là bảo thạch ma thuật. Phần lớn ma thuật đều muốn bảo thạch cái này môi giới. Bởi vì giá cao bảo thạch trở nên duy nhất một lần sử dụng. Tosaka Jin thường xuyên sẽ cuốn vào vì tài chính không đủ mà buồn rầu lấy vận mệnh. Nếu như có thể có dùng không hết bảo thạch lời nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.